công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 443, chân tường và lối thoát, gocchuyenaudio.com, Cầm đột nhiên cười to để lấy lại tỉnh táo, anh nhìn về phía Cao Cao mà cười gằn. Trừ 3 phút ta nghĩ ngươi cũng không đến nỗi phá vỡ lời hứa đi. Cao Cao thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên vì Cầm có thể đứng lên mà cười như vậy. Nên nhớ đây là lời nguyền Samael đó. Lời nguyền mà Hen ban cho hắn khiến hắn có thể nhân lúc Kagura sơ ý mà phong ấn thực lực cô nàng. Từ đó rút sức mạnh của cô nàng cho bản thân mình cùng những người xung quanh qua một nghi thức đặc biệt. Thế mà thanh niên này có thể di chuyển được thật bất khả tư nghị mà. Thật đúng là một thanh niên có ý tứ. Cao Cao đột nhiên có ý định giữ mạng sống của Cầm để nghiên cứu a. Trong khi đó, Cầm vẫn từng bước một đi ra ngoài. Cầm liệu có thể đi đến đâu đây? Sau khi Cầm đi đã gần 5 phút trôi qua, tình hình càng ngày càng trầm trọng. Chênh lệch hai bên cuối cùng cũng đã hiện ra. Nhóm Rias dù cho rất mạnh nhưng mà để đối đầu với dân gạo cội vẫn còn cần một thời gian nữa. Nếu không nhờ y xây châu bò cản không biết bao nhiêu đòn chí mạng thì chỉ sợ có thương vong. Nhưng không có người chết không có nghĩa là không có người bị thương. Giờ đây nhóm Rias đang bị dồn đến chân tường. Issei, Rias, Akeno, Kuroka, Siger đứng tạo thành một vòng bảo vệ những người còn lại. Tuy họ có thể đứng nhưng mà trên người đều có những vết thương lớn nhỏ khác nhau, giáp của Issei cũng chỉ còn vài mảnh mà thôi. Fai, Kiba, Koneko, Senovia đều mang trong mình những vết thương cực nặng, thậm chí còn không thể di chuyển. Ngược lại thì Saya cùng với Miyuri và Aizer thì khả quan hơn, trên người hầu như không có vết thương vì bọn họ được bảo vệ khá là kỹ càng. Giờ ba người đang dồn hết thánh lực để hỗ trợ những người còn lại nhưng mà xem ra không có ăn thua lắm. Chỉ tiếc rằng chiến sự leo thang nên Cầm cho Yuki Onna trở về hỗ trợ không thì có lẽ vẫn còn một đường thắng. Nhưng, vấn đề là nhưng chỉ sợ không chờ được Cầm đến thì cả đám đã nằm liệt hết rồi. Bên kia cũng dừng tấn công mà tạo thành vòng vây bao vây bọn họ. Lúc này, một thanh niên bảnh bao đi ra, nhìn đám người cười quyến rũ nói. Giờ chúng ta cho mấy người một cơ hội, nếu mà chịu phục tùng ta thì ta sẽ cho mấy người một đường sống. Trên mặt hắn ý dâm càng đậm, vẻ tham lam không dâu đâu cho hết. Nhưng mà những người khác tất nhiên sẽ không bị thuyết phục dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Kuroka mặt đầy khinh miệt nói. Hừ, đúng là cái dòng họ Levitan đầy tham lam. Muốn chiếm chúng ta để phục vụ dục vọng bản thân và làm lá chắn cho mình chứ gì. Mơ đi diễm, dù chết chúng ta cũng không có hạ mình trước ngươi đâu. Vậy thanh niên lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, vậy thì chết đi. Nói rồi hắn khẽ phất tay, lập tức những tên đằng sau đồng loạt xông lên đánh về phía nhóm Rias. Kết thúc tại đây sao? Tất nhiên là không rồi, chỉ thấy trong hư không hiện ra một vết rách và từ đó, vài thân ảnh xuất hiện. Là nhóm Vali, chỉ thấy tên Tôn Ngộ Không nhìn Kuroka cười ha ha nói. Kuroka, làm gì mà trông thê thảm thế, thật mất mặt mà. Thấy nhóm Vali đến, Kuroka như thấy được tia hy vọng, nhưng miệng vẫn cười nói. Nói nhảm cái gì đó, phản công thôi. Và thế là chiến đấu lại nổ ra. Không thể không nói sức chiến đấu của nhóm Vali vẫn là rất trâu bò. Dù cho không đến nỗi phản công thật nhưng mà chí ít thì cũng đạt cân bằng. Không chỉ thế, bọn họ còn có cơ hội buôn chuyện nữa. Vali hỏi, office đâu rồi, Cầm đi giải cứu rồi. Kuroka trả, gocchuyenaudio.com, lời, không ổn, sao vậy, không thấy Cao Cao đâu cả. Chỉ sợ, không đến vậy đâu, chỉ ít thì chưa nghe thấy tiếng động nào. Có khi nào hắn không ở đây nữa không? Không thể nào, hắn đã bày ra cục diện thế này để mai phục ta thì tất nhiên không có lý do gì mà từ bỏ cả. Vậy, chưa nói hết câu thì cả đám hướng ra cửa, bởi nơi đó có một thân ảnh đang đi đến. Chính xác hơn là một thân ảnh vác một người đi đến. Là Cầm cùng Kagura chứ còn ai nữa. Trông anh chàng vẫn hoàn hảo vô khuyết nhưng mà mặt thì đã tái nhợt, mắt cũng đã mờ đi. Lời nguyền đang tàn phá Cầm, dù cho có khí tức thần bí cản lại nhưng thua cả chất và lượng thì làm sao có thể đỡ lại. Cầm đi được đến đây là nhờ một ý chí không tưởng. Đúng lúc này, có vài thân ảnh đến tiếp Cầm đưa anh chàng vào một góc để bảo vệ. Cầm chỉ lơ mơ thấy vài thân ảnh. Anh thều thào, mau chạy đi, hết thời gian rồi, hắn đến đó. Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, nhưng mà chưa kịp làm gì thì một khí thế bao phủ tất cả khiến cả đám sững người tại chỗ. Chỉ thấy từ trong tối, một thân ảnh đi ra, nhìn cả đám cười nói. Cuối cùng thì con cá to cũng đến đỡ mất công đi tìm. Rồi hắn quay người nhìn về phía Cầm, ngươi làm ta bất ngờ đó, có thể lết đến đây sau khi trúng lời nguyền Samael. Nhưng có lẽ đến đây là kết thúc rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu, ta sẽ từ từ tìm hiểu từng bí mật trên người ngươi. Cầm thấy thế thì mỉm cười yếu ớt, xem ra ngươi rất lợi hại tự tin giữ tất cả chúng ta ở đây nhỉ. Không đạt đến cảnh giới này ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu nó mạnh dường nào. Các ngươi, không có một cơ hội, và đừng nghĩ trốn vào vô thứ nguyên. Ông khẽ phất tay lập tức A Thơ bên cạnh bị trói gô lại. Hóa ra anh chàng đang định tạo một đường thoát nhưng rất tiếc lại thất bại một cách nhanh chóng. Cơ hội cuối cùng dường như đã biến mất, nhưng không biết sao Cầm vẫn rất ung dung nói. Quả thật nếu mà ông không có thả ta 3 phút thì còn có cơ hội nhưng rất tiếc. Giờ đây ông không còn cơ hội nữa rồi. Tâm thần Cầm khẽ động, lập tức từng thân ảnh quanh người anh biến mất, Cao Cao hơi ngỡ ngàng. Rõ ràng hắn cũng đã phong tỏa không gian để phòng trường hợp bất trắc. Sao hắn có thể, Cao Cao mất không đến một tích tắc để mà lấy lại tinh thần nhưng đó là quá đủ. Cầm dịch chuyển mọi người đi mà không có bất cứ một cử chỉ khả nghi nào cũng như tốc độ quá thần sau. Lúc này chỉ còn Cầm và một người đứng đó, thân ảnh người đó đang mờ dần và biến mất, cùng lúc đó thì Cầm cũng mờ đi, nhưng mà Cao Cao sao có thể dễ dàng như vậy. Hắn vận dụng toàn sức khiến cho không gian vặn vẹo, đồng thời đánh ra một trường thẳng đến Cầm. Do không gian vặn vẹo nên tốc độ thân ảnh Cầm mờ đi chậm thấy rõ. Và anh đinh ngay một trường, khẽ cắn răng ngăn cho máu miệng chảy ra. Cầm cười gằn nhìn Cao Cao, chờ đó ra sẽ trở về. Và thân ảnh anh biến mất mà không có bất cứ tín hiệu nào. Cao Cao thấy thế mặt dần dần âm trầm, thật không ngờ lại có kẻ dám phá hỏng trò chơi của hắn. Thật không thể tha thứ được, lão lập tức ra lệnh. Lập tức đi tìm cho ta, hắn bị dính lời nguyền chắc chắn không thể đi xa được. Dù đào 3 thước đất cũng phải tìm cho ta. Từ người hắn tỏa ra một khí thế đáng sợ khiến những tên khác không rét mà run, lập tức vâng lênh đi tìm. Không ai để ý thấy một tòa kim sơn nho nhỏ nằm nơi góc tối. Cách chương.